Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 34, tiêu diệt tất cả, một cái không lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lê Tiễn nghi ngờ dò hỏi, Mộ Dung Thu Vũ trên mặt không thấy nửa phần khẩn trương chi sắc, nàng nhún vai, đạm nhiên cười nói, thực kinh ngạc đi. Trên thực tế, như vậy chuyện quan trọng, hắn cố tình liền nói cho ta. Chấm, bổn vương, không tin, như vậy chuyện quan trọng, bổn vương không tin Lê Mặc sẽ báo cho ngươi. Lê Tiễn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo lên, nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt cũng sắc bén lên. Hắn chắc chắn, Mộ Dung Thu Vũ ở nói dối. Mộ Dung Thu Vũ thật là ở nói dối. Kiếp này trọng sinh trở về, nàng thống hận Lê Mặc đều không kịp như thế nào cùng đối phương thân mật tiếp xúc, dọ thám biết đến như vậy cơ mật tin tức. Ngược lại là kiếp trước, lúc ấy, nàng vì Lê Mặc vào sinh ra tử, nghĩa vô phản cố. Chính là Lê Mặc lại nơi trốn đề phòng nàng. Đoạt đích chi tranh, Mộ Dung Thu Vũ mang theo chính mình tỉ mỉ huấn luyện ra tinh nhuệ quân đội, tổn binh hao tướng rơi vào toàn quân bị diệt thê thảm kết cục. Mà đối thủ Lê Duệ cùng Mộ Dung Hinh Nhi dẫn theo Mộ Dung Hạo lưu lại quân đội, kết cục cũng không hảo đến chỗ nào đi, người thì chết người thì bị thương. Lê Mặc chính là ở lúc ấy, huy binh công hãm đế đô, đem Lê Duệ quân đội tất cả tiêu diệt. Mộ Dung Thu Vũ xong việc mới biết được Lê Mặc thế nhưng đã sớm ở Phi Ưng bảo dưỡng một chi khổng lồ bí mật quân đội, nhưng vẫn giữ kín như bưng, không có đã nói với nàng. Nam nhân kia, nương trên tay nàng tinh nhuệ quân đội cùng Lê Duệ đối kháng. Đãi nàng cùng Lê Duệ đấu song song bị thua, mới động thân mà ra ngư ông đắc lợi. Như thế, hắn không tổn thất binh mã đoạt được ngôi vị hoàng đế, không cần tốn nhiều sức mượn người khác tay hủy diệt Mộ Dung Thu Vũ huấn luyện ra tinh nhuệ quân đội, đại đại giảm bớt đăng cơ sau tiềm tàng các loại nguy cơ. Lúc ấy nàng nhiều ngốc, Lê Mặc đối nàng giải thích nói lo lắng đoạt đích chi tranh tổn binh hao tướng, nước láng giềng nhân cơ hội hưng binh tới phạm cho nên mới không bại lộ che giấu binh lực. Nàng thế nhưng liền tin. Còn cảm thấy, Lê Mặc nói rất có đạo lý. Đáng thương nàng tiêu phí suốt 3 năm thời gian, tỉ mỉ huấn luyện ra tinh nhuệ quân đội, các có cao cấp làm chiến kinh nghiệm, có thể lấy một địch 10. Nhưng là cuối cùng, lại bị ngu xuẩn nàng liên lụy đến chết. Mà nàng, bị cảm tình hướng hôn đầu óc thế nhưng cảm thấy những người đó chết có ý nghĩa. Ái phi, ngươi suy nghĩ ai? Bên tai âm lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Mộ Dung Thu Vũ thình lình phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện chính mình lún vào trong hồi ức. Nàng duỗi tay che lại ngực, thật sự không muốn hồi ức cùng Lê Mặc điểm điểm tích tích. Bởi vì, mỗi lần nhớ một chút liền như dao nhỏ cắt nàng đầu quả tim thịt giống nhau, lệnh nàng cả người đau hô hấp không được. Bởi vì, mỗi lần nhớ một chút khiến cho nàng nhớ tới chính mình đã từng nhiều ngu xuẩn, bị tình yêu phản bội trả giá cỡ nào thảm thống đại giới. Lê Tiễn nguyên bản nhân Mộ Dung Thu Vũ thất thần mà tâm sinh không vui, hiện giờ nhìn đến đối phương tay ôm ngực một bộ bi thống bộ dáng, nhưng thật ra quơ quơ thần. Không thoải mái, hắn thanh âm hòa hoãn xuống dưới, hỗn loạn chính hắn đều chưa từng phát hiện quan tâm. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ lay động đầu, bính trừ trong đầu đối Lê Mặc hết thảy hồi ức. Nàng thấp giọng nói, thất gia, bất luận ngươi tin hoặc không tin, Phi Ưng bảo một chuyện đều thật là Lê Mặc say rượu sau chính miệng nói cho ta. Chấm, say rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn nhấm nuốt này hai chữ tựa hồ ở phân tích Mộ Dung Thu Vũ lý do thoái thác có vài phần chân thật tính. Mộ Dung Thu Vũ thật mạnh gật đầu, bình tĩnh nhìn về phía Lê Tiễn, tùy ý đối phương nghi ngờ ánh mắt ở trên mặt nàng lưu truyền. Lê Tiễn tầm mắt dừng hình ảnh ở Mộ Dung Thu Vũ hai tròng mắt nội màu đen đồng tử thượng, hắn chặt chẽ chú ý kia đồng tử xúc phóng lớn nhỏ. Hắn sư phụ từng đã nói với hắn, đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Một người nói dối cùng không, quan sát đồng tử xúc phóng trình độ có thể phân rõ thật giả. Nếu đối phương nói dối, nhất định trột dạ, như vậy đồng tử sẽ theo nói dối chợt đại chợt tiểu. Nếu đối phương nói chính là tình hình thực tế, như vậy đồng tử liền sẽ bảo trì bằng nhau lớn nhỏ bất biến. Cái này phân rõ phương pháp chuẩn xác suất cực cao. Hiện tại, Mộ Dung Thu Vũ đồng tử duy trì nguyên lớn nhỏ bất biến. Này thuyết minh, nàng nói chính là sự thật. Chính là, Lê Tiễn nhíu mày, không biết như thế nào tổng cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ giống như ở nói dối. Nhưng là, lại không giống như là ở nói dối. Loại cảm giác này, mâu thuẫn thực, thôi, mặc kệ sự thật như thế nào, Phi Ưng bảo một chuyện là thật này đối Lê Tiễn mà nói, đã là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đối với Lê Mặc bí mật này căn cứ ái Phi có gì độc đáo giải thích? Lê Tiễn lạnh lạnh mở miệng, rõ ràng là dò hỏi ngữ khí, lại thiên bị hắn nói ra vài phần ngạo mạn khinh thường hương vị. Mộ Dung Thu Vũ biết, Lê Tiễn hỏi như vậy, chỉ là thử nàng nói cho hắn Lê Mặc đại bí mật dụng ý, cho tới nay mới thôi, Lê Tiễn vẫn cứ tại hoài nghi nàng cùng Lê Mặc quan hệ. Nếu Mộ Dung Thu Vũ không đoán sai, có lẽ Lê Tiễn trong lòng sẽ cho rằng nàng cùng Lê Mặc kết phường nhi đối phó hắn. Bất quá thì tính sao? Hắn từ cũng hảo, giả ý dò hỏi cũng thế. Nếu hỏi, nàng liền sẽ không chút nào buồn xỉn đem trong lòng suy nghĩ tất cả báo cho. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Vũ ăn ngay nói thật nói. Không dối gạt thất gia, chuyện này ta thật đúng là cân nhắc quá. Lê Mặc bí mật này căn cứ, đầu tư đại trả giá rất nhiều tâm huyết. Ngày sau đối với ngươi nhất định là cái không nhỏ uy hiếp, cho nên hủy hoại nó thế ở phải làm. Nghe vậy, Lê Tiễn mày nhảy mấy nhảy. Hủy hoại, ngươi xác định hủy hoại, mà không phải chiếm làm của riêng. Lê Tiễn cho rằng, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Mặc là vọng tưởng dụ dỗ hắn tiếp nhận Lê Mặc tỉ mỉ huấn luyện ra binh mã. Ở đoạt đích chi tranh khi tới cái nội ứng ngoại hợp đem hắn tất cả tiêu diệt. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ lại không như vậy dụ dỗ hắn. Đây là sướng nào ra nhi? Chỉ thấy Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu thanh âm chắc chắn nói. Thất gia ta xác định là hủy hoại đối phương tâm huyết mà phi chiếm làm của riêng. Nàng dừng một chút lý tính phân tích nói. Nếu thất gia đau lòng, có thể đem lương thực binh khí, ngựa chiếm làm của riêng. Nhưng là, binh tướng vô luận cỡ nào ưu tú, đều cần thiết tất cả tiêu diệt một cái không lưu. Nga, như vậy, Lê Tiễn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đã nổi lên ngập trời gợn sóng. Mộ Dung Thu Vũ ngay sau đó nói, cần thiết như vậy, đối phương binh tướng, mặc dù ưu tú, có đại tướng chi tài, thất gia cũng muốn không được. Bằng không ngày sau đoạt đích chi tranh, đối phương cắn ngược lại thất gia một ngụm cùng Lê Mặc nội ứng ngoại hợp thất gia thì mất nhiều hơn được. Lê Tiễn trầm mặc thừa nhận Mộ Dung Thu Vũ lời nói đúng là hắn phía trước ở thư phòng cùng Tâm Phúc thảo luận tiềm tàng vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ánh mắt thâm trầm nhìn mắt Mộ Dung Thu Vũ trầm giọng châm chọc nói. Bổn vương mắt vụng về, nhưng thật ra xem thường ngươi hung ác tuyệt tình. Mộ Dung Thu Vũ nghe ra Lê Tiễn nói ngoại âm, lại giả vờ không biết này ý, nàng mỉm cười đáp. Thất gia đây là nói nơi nào lời nói, từ xưa làm đại sự người kiêng kỵ nhất do dự không quyết đoán, lòng dạ đàn bà. Hôm nay thất gia đem đối phương binh tướng tất cả tiêu diệt tương lai mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Này không phải hung ác tuyệt tình, mà là kiếm đi nét bút nghiêng. Lê Tiễn câu môi cười. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi là cái thông minh nữ nhân. Bổn vương biết ngươi minh bạch vừa mới kia lời nói thâm ý, Lê Tiễn nói lời này khi ánh mắt lại một lần tỏa định Mộ Dung Thu Vũ hai tròng mắt chỗ sâu trong. Mộ Dung Thu Vũ thản nhiên đối mặt Lê Tiễn nhìn chăm chú, nhún vai. Thất gia, cho nhau đánh đố, không thú vị, khiến cho ta trước công bằng đi, ta cùng với Lê Mặc đích xác từng có một đoạn cũ tình. Thiếu nữ hoài xuân, đối khác phái ngây thơ tò mò, không có gì mất mặt. Ta là thích quá hắn, điểm này ta phủ nhận không được. Nhưng là người tổng hội lớn lên tâm thái cũng sẽ thay đổi. Đương có một ngày cái gọi là người cùng sự đột nhiên biến không tốt đẹp xấu xí, người tâm sẽ biến lãnh, sẽ thất vọng, cho đến tuyệt vọng, chẳng có gì lạ. Ta không thiện với giải thích nhưng là ta cũng sẽ không cố tình đi che giấu. Thị thị phi phi tóm lại có chân tướng đại bạch một ngày. Lê Mặc với ta phía trước là ái mộ đối tượng, hiện tại là vô cùng thống hận kẻ thù. Tương lai ta sẽ dùng hoàng thượng tặng ta huyền thiết cung tiễn, đem 72 bắn tên vũ tất cả bắn vào đối phương ngực. Hắn mệnh ta muốn đích thân đòi lấy. Mộ Dung Thu Vũ lần đầu tiên ở Lê Tiễn trước mặt nói nhiều như vậy lời nói, những lời này tất cả đều là nàng lời từ đáy lòng. Từ Lê Hoàng ở Phúc Lộc trong điện tặng cho nàng huyền thiết 72 phát đoàn cung tiễn khi, Mộ Dung Thu Vũ trong đầu trước tiên hiện lên chính là phải dùng kia cử thế vô song cung tiễn, đem Lê Mặc bắn thành tổ ong vò vẽ. Nàng hận Mộ Dung Hinh Nhi, nhưng là càng hận người lại là Lê Mặc. Cái kia kiếp trước nàng ái cả đời, toàn tâm trả giá, lại tàn nhẫn phản bội nàng, gờ yêu ta ết hại nàng cha nam. Lê Tiễn lặng lặng nhìn Mộ Dung Thu Vũ, đối phương đang nói đến cuối cùng một phen lời nói khi, đáy mắt phát ra thị huyết sát ý, làm hắn kinh hãi. Rốt cuộc Lê Mặc đã làm chuyện gì có thể làm Mộ Dung Thu Vũ như vậy tuyệt tình phản bội đối phương, thế muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết mới bỏ qua. Nếu như Mộ Dung Thu Vũ đối Lê Mặc hận ý là thật sự, như vậy, hắn có không toàn tâm tín nhiệm nữ nhân này? Đáp án, là phủ định. Lê Tiễn trời sinh tính đa nghi, Mộ Dung Thu Vũ đối Lê Mặc hận ý là thật không đại biểu nàng đối thân cha thân cô hận ý cũng là thật. Hắn ở tín nhiệm Mộ Dung Thu Vũ đối Lê Mặc thái độ sau tiện đà lại bắt đầu hoài nghi Mộ Dung Thu Vũ là Mộ Dung Dĩnh cùng Mộ Dung Hạo phái tới gian tế. Hắn châm trước luôn mãi, mở miệng nói. Bổn vương tin tưởng ngươi lý do thoái thác. Hiện tại tới nói như thế nào đối phó Lê Mặc bí mật căn cứ, binh tướng đem lặng yên không một tiếng động giải quyết rớt đi. Mộ Dung Thu Vũ nhân tinh dường như ở Lê Tiện ánh mắt lập lòe khi cũng đã đoán được đối phương trong lòng suy nghĩ. Nàng bất đắc dĩ ở trong lòng bật cười, cái này Lê Tiễn thật đúng là đa nghi lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không tiếng động thở dài, nghiêng đầu tự hỏi sau một lúc mới thanh âm kiên quyết nói. Thật ra hiện giờ nên suy xét vấn đề, không phải như thế nào đem Lê Mặc bí mật trong căn cứ binh tướng giải quyết rớt, mà là nên suy xét như thế nào đem bên trong lương thực ngựa cùng binh khí trộm ra tới. Nga, làm như vậy chẳng phải là quá dẫn người chú mục cố sức còn phiền toái. Nơi nào so thượng trực tiếp tiêu diệt đối phương binh tướng, thay thế ổn thỏa. Lê Tiễn biết rõ, cố hỏi. Quay chung quanh vấn đề này, hắn cùng Tâm Phúc ở thư phòng thảo luận nửa canh giờ lâu, cuối cùng cũng không thảo luận ra đẹp cả đôi đàng biện pháp. Hiện tại dò hỏi Mộ Dung Thu Vũ, hắn cũng không ôm có thể được đến biện pháp giải quyết hy vọng, chỉ là thử đối phương thái độ thôi. Mộ Dung Thu Vũ sao lại không biết Lê Tiễn dụng ý, nàng híp hai tròng mắt bình tĩnh phân tích nói. Thật ra nói chính là, từ Phi Ưng Bảo hướng ra ngoài vận chuyển rất nhiều lương thực ngựa cùng binh khí chắc chắn bị chịu chú mục. Một cái không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, đưa tới họa sát thân. Điểm này, rõ ràng không bằng trực tiếp gờ yêu ta ép người tới liền ý, nhưng là, Lê Mặc bí mật căn cứ trả giá như vậy đa tâm huyết nhất định không phải người nào đều có thể thay thế. Nếu bị đối phương phát hiện, khó bảo toàn sẽ không nhẫn tâm bẩm báo hoàng thượng đem chậu phân khấu ở thất gia trên đầu. Lúc ấy, thất gia thật đúng là mất nhiều hơn được. Nháo không tốt còn muốn ném cái đầu trên cổ đâu. Lê Tiễn hô hấp cứng lại, này Mộ Dung Thu Vũ phân tích trật tự rõ ràng, thật là. Tài nữ, lời người đăng lên chuồn wiki 1, con chuyện tranh vẽ chương này không đạt để lộ ra một số biểu cảm ngơ ngác và lộ liễu của Thu Vũ. Nên bị chọn đi chọn lại mới được tấm tranh minh họa, mà lời thoại lại không có trong chương này, ba cách chương.